Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 21, góc truyện audio.com. Mình bắt đầu lo lắng nhìn mặt Vi hỏi. Rốt cuộc là ai? Nhi nhìn Vi khẽ cầm lấy điện thoại có lẽ đã đoán trước ngứa oi đầu dây bên kia nhưng vẫn cố tình hỏi. Anh là, ai? Hàn Lâm, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua nhưng khiến Nhi yên lặng thất thần. Ngựa oi khẽ run, sao anh lại trở về, anh, chưa nói hết câu Hàn Lâm đã ngắt lời Nhi. Tôi nhớ, nhớ băng nhiều lắm, tôi muốn gặp cô ấy. Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng tràn đầy yêu thương. Nhưng Nhi biết ngựa oi con trai này không phải Hàn Lâm quản gia ngày xưa không thể như xưa được. Băng hiện tại không muốn gặp anh và về sau cũng sẽ không. Gặp anh đâu, Nhi mạnh dạn khẳng định rồi cúp điện thoại nhưng nghe thoáng bên đã hát dây bên kia có nụ cười nhẹ nhưng nụ cười khổ. Mình dập mạnh lại điện thoại đá mạnh vào bàn khiến văng ra xa miệng chửi. Chết tiệt rồi đi lên phòng tìm băng, bảo kéo Nhi về phòng còn Phi cũng kéo Vi đụ uống trà cho ấm ngứa oi. Vợ, bảo cười Nhi liếc qua bảo lườm một cái. Vợ cái đầu anh, sáng mai chúng ta đi ăn sáng chung nha. Nha, đừng nghĩ nhiều chuyện không vui nữa. Bảo cười dịu dàng nói xoa đầu Nhi. Sao nay anh tốt vậy? Nhi nghi ngờ híp mắt lại. Đơn giản là anh thích vợ mất rồi. Cho anh theo đuổi vợ nha. Không được từ chối, rồi kéo Nhi đi thẳng luôn lên phòng. Uống trà cho ấm ngứa oi đi. Phi ngồi bên cạnh Vi nói. Cảm ơn. Vi cười khiến Phi tim chật nhịp đỏ mặt đập thình thịch khi mặt qua nhưng lại luôn nhớ đến gương mặt của Vi. Có tôi bên cạnh em rồi. Không phải sợ, Phi khẽ nói. Phi ôm chặt Vi vào lòng rồi cả hai cứ thế nói chuyện thân mật vô cùng. Cách chương.